Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, Đại Hoạch Toàn Thắng. Cái kia vị Đường Tông đệ tử thanh âm, bị chu vi không ít người nghe được, mọi người con mắt tức thì sáng lên, dồn dập tiến vào bên trong lều cỏ của chính mình, bắt đầu toàn lực ứng phó hấp thu thiên địa linh khí. Nồng độ linh khí cao, chuyện này với hắn nhóm mà nói là rất tốt cơ hội. Cứ việc đây là đường tu từ chung quanh hấp thu tới được thiên địa linh khí, nhưng hắn nhóm có thể tiệt hồ, mượn cái này cơ hội làm mình tăng thêm tốc độ tu luyện. Quả nhiên, tại loại này thiên địa linh khí phá lệ nồng nặc trong hoàn cảnh, tốc độ tu luyện của bọn hắn so với trước đây nhanh mấy lần. Thậm chí có một vị Đường Tông đệ tử, mà là bởi vì đến rồi đột phá điểm tới hạn, ở nuốt hạ một viên đan dược chi về sau, một bên luyện hóa dược lực, một bên hấp thu thiên địa linh khí, rốt cục ở nửa ngày về sau, thành công đột phá, trở thành trúc cơ trung kỳ cao thủ. Màn đêm đã tới, hàn phong gào thét theo Himalaya mạch sâu chỗ quát đến. Không thiếu các người tu luyện y phục trên người tăng không thiếu. Nắm lấy băng lãnh vũ khí tay, cũng hơi lỏng một ít. Tây tuyến chư vị xin chú ý, có một ma thú đang theo phương hướng của các ngươi chạy đi. Chắc là chuẩn bị đánh lén, số lượng không phải rất nhiều, khoảng chừng có 100. Đáng chết, không đúng, tây tuyến chư vị xin chú ý. Có nhóm lớn ma thú hướng các ngươi nơi ấy đánh tới. Khoảng cách các ngươi chỗ ở phương vị còn có hơn 10 cây em. Đáng chết, số lượng rất nhiều, tối thiểu vượt lên trước 1,000 con. Quản chế đài chỗ ở lều quân dụng bên trong, nguyên bản biểu tình buông lỏng dị năng cục thành viên, thân thể trong nháy mắt ngồi thẳng, căng thẳng, khuôn mặt nổi lên hiện ra cấp thiết thần sắc. Lớn tiếng kêu lên, giờ khắc này, tây tuyến gần 100 danh tu luyện giả, theo đeo trên người bộ đàm trong nghe được quản chế thành viên thanh âm. Bọn họ dồn dập đứng dậy, nắm chặt vũ khí trong tay, như lâm đại địch vậy cùng đợi ma thú đến. Đường tu, cần trợ giúp của ngươi, ma thú số lượng nhiều lắm, đang ở hướng tây tuyến trùng kích, khoanh chân trong tu luyện đường tu. Bỗng nhiên theo trong máy bộ đàm nghe được Đoan Mộc Lâm thanh âm. Tức thì, hắn cái kia đôi con mắt trực tiếp mở. Thân hình cũng phiêu nhiên nhi khởi. Tại hắn bắn vọt ra lều quân dụng về sau. Lớn tiếng quát lên, hết thảy đường tông đệ tử nghe lệnh. Lập tức chạy tới tây tuyến, chuẩn bị trợ giúp bên kia. Hiu, hiu, hiu, từng đảo nhanh như tia chớp thân ảnh. Theo lều quân dụng bên trong thoát ra, bọn họ cả người tản ra cường hãn khí tức, thần tốc sắp hàng tốt đội ngũ. Đi, đường tu không dừng lại nữa, bởi vì từ nơi này doanh địa đến tây tuyến, đồng dạng có mười mấy cây số khoảng cách, nhất định dành thời gian chạy tới, mới có thể cùng tây tuyến phòng ngự nhân viên kề vai chiến đấu. Giết, giết, giết. Làm đường tu mọi người chạy đến thời điểm, Đoan Mộc Lâm mang theo dị năng cục cao thủ, đã cùng tây tuyến các người tu luyện liên thủ, cùng những thứ kia trùng kích ra ma thú chém giết cùng một chỗ. Nhưng mà, dị năng cục cao thủ thực lực, phổ khắp đều rất yếu, mặc dù hắn nhóm các loại dị năng liên tiếp xuất hiện, nhưng vẫn như cũ ma thú trong công kích liên tục bại lui. Hơn 1,000 con ma thú, trong đó kim đan kỳ thực lực ma thú liền đủ vượt lên trước 30 con. Cái khác phi hành loại ma thú, cũng đủ có mấy trăm con, ngắn ngủi mấy phút chém giết. Tự lĩnh dị năng cục cùng tây tuyến các người tu luyện đụng phải một ít tổn thất. Đường tu thân ảnh bay lên trời, theo thần kiếm trong nháy mắt tế xuất. Gào thét hướng trên bầu trời loài chim ma thú đánh tới. Tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh nhanh như lưu tinh. Phảng phất không gian bình chướng đều bị xé mở. Bả, đem, mấy trăm con loài chim ma thú đội hình đảo loạn, chết cho ta. Ngắn trong nháy mắt công kích về sau, Đường Tu lập tức tập trung 6, 7 con sở hữu kim đan kỳ thực lực loài chim ma thú thân lên. Theo từng đạo ngân châm theo trong tay hắn sao mà ra. Hướng bọn họ con mắt vọt tới. Từng đạo thiểm điện bằng khoảng không xuất hiện. Bổ vào những thứ này loài chim ma thú thân lên. Ma túy hiệu quả là thiểm điện tốt nhất công kích hiệu quả. Ở những thứ kia loài chim ma thú thân thể cứng ngắc trong nháy mắt. Mười mấy cây ngân châm đâm vào 4 con kim đan kỳ thực lực loài chim ma thú trong ánh mắt. Đưa tới chúng nó hai mắt mù thời khắc, thần kiếm hóa thành một đạo trường hồng thất liền, hung hăng bổ vào cái kia mấy con loài chim ma thú thân lên. Sụp đổ, đánh giết trong chớp mắt, Đường Tông hơn 10 vị trúc cơ hậu kỳ cao thủ, dồn dập bay lên trời, cùng Đường Tu cùng nhau nhảy vào phi hành loài chim ma thú quần chúng. Bọn họ mặc dù không hiểu quá nhiều pháp thuật, nhưng đơn giản pháp thuật vẫn có thể sử dụng. Đồng thời ở tiên kiếm phụ trợ xuống, tức thì bả đem mấy trăm con ma thú đánh một mảnh mất trật tự. Phía dưới hơn 100 vị Đường Tông đệ tử càng là hợp thành từng cái kiếm trận, gào thét nhảy vào ma thú trong đám. Bọn họ nguyên bản thương thế đã khỏi hẳn, hơn nữa thực lực cũng đều có chút đề thăng, cho nên ở khí thế như hồng trung, trực tiếp bà đem cục diện khống chế được. Chết đi cho ta. Cổ Âm huy động trường kiếm trong tay, thân ảnh không ngừng theo từng cái ma thú trung hiện lên. Nàng vung ra mỗi một kiếm cũng sẽ ở một con ma thú thân trên lên lưu lại một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Tiên giới hỗn đản, một con kim đan hậu kỳ ma thú cũng là những thứ này ma thú trong thống suất. Khi nó chứng kiến không ít nhân loại tế xuất tiên kiếm về sau, trong ánh mắt của nó toát ra sợ hãi thần sắc. Nếu là lúc trước, nó liền tiên giới phổ thông tiên nhân đều không sợ, có thể trực tiếp bà đem đối phương đánh chết. Nhưng bây giờ thực lực của bọn họ không lớn bằng trước đây, thậm chí chỉ có trước đây 1/1000 lực lượng. Hiện tại dù cho có một cái tiên nhân xuất hiện là có thể bắt bọn nó toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Oanh, chấm ngoặc kép, hai vị vây công nó tu đạo giả bị nó trực tiếp đánh bay, một người trong đó một cánh tay tức thì bị nó trực tiếp xé rách xuống. Nó thần tình ở trên sợ hãi bỗng nhiên thần tốc biến mất, bởi vì nó phát hiện sử dụng tiên kiếm những người đó thực lực đều rất yếu, cũng không phải là tiên nhân. Thậm chí thực lực của bọn họ cũng không bằng chính mình. Nhìn thấu điểm này, nó tức thì vui mừng quá đỗi, tiếp tục hướng những nhân loại kia đánh tới. Cút ngay cho ta. Cổ Âm tốc độ rất nhanh, nhưng này chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, liền trọng thương hoặc giết chết dị năng giả cùng tu luyện giả số lượng đạt được tận 10 người kim. Đàn hậu kỳ ma thú xuất hiện ở Cổ Âm phía sau. Nó sắc bén kia lợi chảo đào qua Cổ Âm bả vai, trực tiếp xé hạ Cổ Âm trên bả vai một khối huyết nhục. Hỗn đàn, Mạc A Vũ một mực Cổ Âm chu vi, hắn biết Cổ Âm ở Đường Tu trong lòng địa vị, cũng biết Mục Thanh Bình cũng bị Đường Tu nhìn chúng. Như Cổ Âm chiến tử ở đây, sẽ khiến Đường Tu cùng Mục Thanh Bình cực kỳ bi thương. Quá nhanh. Mạc A Vũ khuôn mặt thượng lưu lộ ra điên cuồng thần sắc. Nhưng mà thực lực sai biệt quá lớn. Mặc dù hắn bộc phát ra toàn bộ tốc độ, như trước không có biện pháp giúp Cổ Âm ngăn trở con kia kim đan hậu kỳ ma thú công kích. Thiểm điện bức rèm che, Cổ Âm cố nén trên bả vai đau đớn, một bên hướng Mạc A Vũ phóng đi, một bên nũng nịu quát lên. Hắn hiện tại đã không phải là không có kinh nghiệm thực chiến tay mơ. Mặc dù so sánh lại tay mơ mạnh mẽ không được nhiều thiếu. Theo từng đảo hơi yếu thiểm điện nối thành một mảnh, cản trở một cái loại này kim đan hậu kỳ ma thú về sau. Nàng cũng đã bắn vọt đến Mạc A Vũ bên người. Đại nói rằng, a Vũ Thúc, ta đánh không lại con này ma thú. Nó thật lợi hại. Mạc A Vũ nghiêm ngặt nói rằng, đánh không lại bỏ chạy. Hắc Lôi, Kim Sư, qua liên thủ với ta, cùng nhau đối phó nó. Giết, giết. Hắc Lôi cùng Kim Sư hai người, một đường phách lùi không ít ma thú. Một cái chớp mắt thoáng qua liền bắn vọt đến Mạc A Vũ cùng Cổ Âm Chu Vi. Tuy là Kim Sư cùng Mạc A Vũ không có đột phá đến Kim Đan Kỳ, nhưng bọn hắn cũng đều đã đạt được trúc cơ hậu kỳ. Bốn người liên thủ, miễn cưỡng ngăn cản con kia Kim Đan Kỳ thực lực ma thú công kích. Lúc này, hơn 10 vị các người tu luyện, từ xa chỗ phong trì điện thể vậy tới rồi. Cầm đầu cái kia vị sao sao sao sao, gõng một thanh trường kiếm, đang hướng đâm tới bên chiến trường duyên cớ về sau, lớn tiếng quát lên, gia nhập vào chiến đấu, đánh chết ma thú, giữa không trung, đường tu điên cuồng chu diệt loài chim ma thú, đồng thời cũng đang quan sát phía dưới chiến cuộc. Khi hắn phát hiện Quy Nhất Tông tử Huyền Chân Nhân, dẫn theo Quy Nhất Tông hơn 10 vị tu đạo giả chạy tới về sau, tức thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tử Huyền Chân Nhân là Kim Đan Kỳ cao thủ, nàng mang tới trong những người kia cũng có 10 vị tản ra Kim Đan Kỳ khí tức cường giả cao thủ. Những người khác cũng có chút cơ kỳ thực lực. Nghiệt xúc, chết. Tử Huyền Chân Nhân trước hết tỏa định, chính là mãnh liệt công kích tới Mạc A Vũ cùng Cổ Âm. Kim Sư, Hắc Lôi bốn người con kia Kim Đan hậu kỳ ma thú. Theo từng đạo thiên lôi ầm ầm rơi xuống, trực tiếp lệnh con kia ma thú từ công kích chuyển thành phòng thủ. Kiếm quang như hoa, nhất đóa đóa nở rộ kiếm ảnh, trong nhấp nháy bả, đem con kia ma thú bao vây. Giờ khắc này, Hắc Lôi bỗng nhiên gào to một tiếng, trong tay tiên kiếm càng là không chút lưu tình bổ về phía con kia ma thú. Giống, chấm ngoặc kép, con kia Kim Đan hậu kỳ ma thú, thân trên, lên, xuất hiện từng đạo vết thương máu chảy rầm rề. Cứ việc thương thế không tính là rất nghiêm trọng, nhưng nó cũng phát hiện vừa mới đến cái kia vị nữ nhân thực lực quá mức khủng bố. Nguyên nhân đây, nó không hề ham chiến, nhìn đồng bạn chung quanh từng cái bị đánh chết, nó tức thì gào to một tiếng, xoay người hướng dãy núi sâu chỗ bỏ chạy. Giữa không trung, đường tu đủ săn giết mười mấy con loài chim ma thú. Những người khác liên thủ cũng đánh chết mười mấy con. Theo con kia Kim Đan hậu kỳ ma thú gào thét, còn dư lại những thứ kia loài chim ma thú, tức thì hướng dãy núi sâu chỗ bỏ chạy, truy sát, vẻn vẹn rằng co 10 cây em tả hữu, nhưng ở cái này 10 cây em con đường lên, nhưng lưu lại mấy chục cỗ thi thể của ma thú. Trải qua lần này một trận chiến, hàng ngàn con ma thú đủ bị giết 300-400 chỉ. Bất quá, dị năng cục các dị năng giả cũng có mười mấy người chết trận, cái khác tu luyện giả cũng có mười mấy người chết trận. Còn thương binh, hầu như người người thân trên đều bị thương. Đường đạo hữu, Tử Huyền Chân Nhân khuôn mặt trên lên treo như có như không tiếu dung, đi tới đường tu trước mặt sau thở dài. Đường tu đáp lễ sau cười nói, ít nhiều Tử Huyền Chân Nhân mang theo đại đội nhân mã chạy tới, nếu không thì chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy bà đem những thứ kia ma thú đẩy lùi, càng không thể có tốt như vậy chiến tích. Tử Huyền Chân Nhân cười nói, đây là chúng ta phải làm, chỉ là không có nghĩ đến Himalaya mạch bên trong dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy ma thú. Đường đạo hữu, ngươi có thể không thể nói cho ta những thứ này ma thú có phải hay không tới tự mặt khác một cái thế giới? Đường tu gật đầu nói ra, nếu như ta đoán không lầm, chúng nó chắc là tới tự ma giới, nhưng chúng nó là thế nào tới, ta sẽ không hiểu. Tử Huyền Chân Nhân nụ cười trên mặt thối lui, mở miệng nói ra, chúng ta tông môn trong điển tịch có ghi chép, nhưng ta không nghĩ tới thật sự có ma giới ma thú xuất hiện. Đường tu, có thể hay không chúng ta nơi này và ma giới trong lúc đó xuất hiện một con đường, cho nên ma thú mới xuất hiện ở nơi này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.